Chương 211, Liên Hợp. Đầy trời rơi, nhào bay một trận đại chiến, đem phương viên 800 dặm tu sĩ cùng dạ kiêu ma tất cả đều giao nộp đến cùng một chỗ. Nhìn thấy cái kia từ đầu đến cuối bị bảo hộ ở giữa người, dạ kiêu vương khí hận phi thường, hắn rõ ràng là cái thượng cổ ma vương, hiện tại thế mà ngay cả cái này còn tôm nhỏ, đều bắt không được, nếu là bị năm đó những người kia biết, bọn họ thực xe cởi đến rụng răng đi xa xa. Một đám ăn mặc sen lẫn tơ vàng pháp y liền người, lại muốn tới gấp rút tiếp viện, dạ kiêu vương đem liền muốn xuất hiện một ngu mờ máu, miễn cưỡng nuốt xuống, Lư Duyệt, hy vọng lần sau, ngươi còn có thể có này vật khí. Giáp Lục nhìn xem người này đỏ lên hai mắt, phi thường không tử tế cười, tốt, hy vọng lần sau, ngươi còn có thể tốt vận tìm tơ y ta. Dạ kiêu ma tới cũng nhanh, đi càng nhanh, Giáp Lục thay mặt Lư Duyệt hướng bốn phía chắp tay. Lần này đa tạ các vị đạo hữu tương trợ, Lư Duyệt vô cùng cảm kích. Vừa mới chạy tới Lạc Thiên Ý rõ ràng thấy được nàng cùng hắn ánh mắt chống lại, có thế khẽ quét mà qua lúc, loại kia xa lạ bộ dáng, lại làm cho trong lòng của hắn treo lên trống. Bất đắc dĩ cùng bốn phía tu sĩ đồng loạt hoàn lễ về sau, vừa muốn tiến lên một bước, muốn cùng nàng trò chuyện, giáp nhất tay phải vung lên, Hắc Long vệ chỉnh tề như một lần nữa đem nàng bảo hộ ở giữa, vọt người đi. Lạc Thiên Ý muốn đuổi theo đi, bị Lạc Tịch Nhi giữ chặt. Lạc Tịch Nhi nhẹ nhàng lắc đầu, mang theo không thể trái làm trái ý lúc cũng thế, mệnh cũng thế, vận cũng thế, quá thép dễ gây con đường này là chính nàng chọn, nàng một người không quan trọng, có thế con người, đừng quên chúng ta tới thời điểm, cha mẹ là như thế nào giao phó. Tuy rằng nàng cũng vì Lư Duyệt đáng tiếc, có thế sự tình đi đến bây giờ, sớm không phải bọn họ những thứ này nhỏ nhỏ chúc cơ tu sĩ có thế chủ đạo. Núi nhất tự nhất định phải một lần nữa phong ấn, mặc kệ Lư Duyệt, có nguyện ý hay không cầm chính nàng mệnh đi liều, nàng hiện tại QNZ phải đi liều, không liều kết quả quá nặng, có lẽ toàn bộ quy tàng giới đều chịu không được. Chuyện cho tới bây giờ, nàng là vô luận như thế nào, QNZ không có khả năng để ca ca lại cùng Lư Duyệt giao nộp cùng đến một chỗ. Nghĩ đến nàng nhìn hắn lúc, xa lạ kia ánh mắt, Lạc Thiên Ý thật sâu thở dài, hắn như thế nào cũng không hiểu. Lư Duyệt thông minh như vậy một người, làm sao lại đem nàng sán lan ở như sao trời tiên lộ, đi đến bây giờ mức này giữa các tu sĩ lẫn nhau cứu chữa, lần này, tông môn người, cũng đối không cái gì cứu mạng đan dược tán tu vươn cứu trợ. Nhất trí đối ngoại đại chiến, để bọn hắn lẫn nhau tìm, mềm mại rất nhiều. Tuy rằng nguyên thần tông người tới rất trễ, Lạc Tịch Nhi mang người, vẫn là tham dự vào bên trong, nguyên thần tông thân là tứ đại đạo môn chi nhất, cũng có bọn họ chuyện ắt phải làm. Hiện tại mỗi sống một người, đều là đối dạ kiêu ma đả kích, bọn họ không thể nhìn đồng tộc người tu, rõ ràng mấy khỏa đang ăn dược, liền có thể bảo vệ tính mạng thời điểm, keo kiệt kia mấy khỏa đang ăn dược. Đương nhiên, tán tu lần này thu hoạch cũng thật là phong phú, tại chỗ dùng kiêu vũ đổi đan liền có rất nhiều, xa xa quan sát nơi này vương tộc dạ kiêu ma, phát hiện bọn họ thế mà còn dùng tộc nhân kiêu vũ, mở nhỏ hội trao đổi thời điểm, nếu không phải bị thủ hạ ngăn lại. Chỉ sợ đều muốn vọt tới cùng bọn hắn liều mạng. Ở ngoài ngàn dặm, Mộ Thiên Nhan cẩn thận lái bắt quái cuộn, lần này, hắn không chỉ sẽ tránh đi bách nhân đội, thậm chí ngay cả thập nhân đội, đều là tránh được nên tránh. Vương tộc dạ kiêu ma quá nguy hiểm, vừa mới vật khí, không có nghĩa là tiếp xuống, bọn họ cũng có thể dạng này vật khí, hơn 200 người, bọn họ đều có thể diệt được không còn một mảnh. Mộ sư huynh bị thương à nha Lư Duyệt đã tọa tỉnh lại. Phát hiện bọn họ giấu ở một mảnh phong hóa trong rừng, tráng kiện đại thụ phải chết rất nhiều năm, rất nhiều đều hiện lên nửa mục nát trạng thái, mà Mộ Thiên Nhan lần đầu tiên QNZ đang ngồi. Cùng bọn hắn 3 ngày đến nay, Mộ Thiên Nhan chưa từng đả tọa quá, mỗi lần đều là dùng linh tiểu, hoặc là bổ linh đan, bổ sung linh khí. Bây giờ cách trời tối còn có một hồi lâu, ấn ly tới nói, nên còn có thể lại đi mấy chục dặm. Nô Lộ Lộ lắc đầu, thanh âm rất nhẹ. Hắc Long vệ bên kia đại chiến, nên rất lợi hại, ngươi đã tọa không bao lâu, sư huynh liền phát hiện, bên này dạ kiêu ma có chút dị động, bọn họ thành quần kết đội hướng phía sau chúng ta đi, ở giữa rất nhiều đều là vương tộc dạ kiêu ma dẫn đội. Sư huynh nói, hiện tại nghỉ ngơi thật tốt, ban đêm không cần bắt quái cuộn, gia trì linh lực, dùng chân đi. Ban đêm phổ thông dạ kiêu ma không thần thức, chỉ có thể dùng ánh mắt, không nhìn thấy cách xa hai dặm, trước kia đi theo Hắc Long vệ thời điểm. Bọn họ liền thường xuyên ban đêm hành quân. Lư Duyệt gật đầu, rất mau đưa ánh mắt nhắm lại. Đợi nàng lại bị lay tỉnh thời điểm Ngô Lộ Lộ cùng Mộ Thiên Nhan đã sớm chuẩn bị xong hết thảy. Đi thôi, sư huynh dẫn đường, ta kéo ngươi. Vòng bảo hộ vừa mở, bên ngoài gió gào thét mà đến, Lư Duyệt chặt chẽ trên người pháp y liề, phủ thêm áo choàng, QNZ ném cho Mộ Thiên Nhan cùng Ngô Lộ Lộ một người một thân. Các ngươi thật có phúc, mặc dù chỉ là trung phẩm linh khí, có thế bảo vệ ấm phương diện, tuyệt không vấn đề. Hai kiện đều là màu nâu xanh huyền hồ da, Mộ Thiên Nhan vui dạo dực mà phủ thêm thắt chặt. Ngươi như thế nào chuẩn bị nhiều như vậy? Lư Duyệt nết nết miệng, ta không phải bị thương sao? Thân thể không tốt, tông môn miễn phí phát. Ngô Lộ Lộ khỏe miệng co quắp rút, nàng biết đại tông môn phúc lợi tốt, nhưng rất nhiều có tiền đệ tử tinh anh, căn bản chướng mắt tông môn phát những cái kia phúc lợi. Giống như vậy đã sớm đào thải tại trúc cơ tu sĩ trong tay giữ ấm đồ vật, bình thường không phải đều cùng tông môn trực tiếp đổi tiền, hoặc tùy ý xử trí sao? Ngươi tại sao không đi đổi tiền? Mộ Thiên Nhan QNZ không hiểu. Ta không thiếu tiền, Lư Duyệt sờ mũi một cái, tại chùa Bàn Long thời điểm, Nguyên Thần Tông mấy cái nhị thế tổ tìm ta luận bàn, khi đó ta QNZ không thiếu tiền, có thế bởi vì chuẩn bị không đủ. Đem ta tổ ra ra bàn cho ta xích dương kiếm đều hủy, sau đó ta liền thề, về sau bất kỳ vật gì, đều chuẩn bị thêm một ít, ta cũng không phải không địa phương thả. Vì lẽ đó, các ngươi xem, hiện tại không hay dùng lên, còn có thể cứu tế các ngươi. Nô Lộ Lộ lôi kéo nàng, đuổi sát sau lưng Mộ Thiên Nhan, nói như vậy, về sau chúng ta cũng muốn chuẩn bị thêm vài thứ. Đúng thế, Lư Duyệt đắc chí, ngươi xem các ngươi, chữ vật giới chỉ, túi chữ vật. Nhiều như vậy có thể chứa đồ vật, không cần đoán ta đều biết, ở trong đó, có hơn phân nửa đều là trống không. Tựa như trên tay nàng đồng dạng. Hai người này cũng không phải thiếu tiền chu, đáng tiếc hiện tại, bó lớn linh thạch, sửng sốt không chỗ nào bán dày lông pháp y thì Ngô Lộ Lộ trắng nàng một chút. Nếu không phải nơi này là cực bắc chỗ, trúc cơ tu sĩ làm sao lại bị nóng lạnh sở xâm vậy? Các ngươi như thế nào QNZ không ở bên ngoài mặt phường thị mua cái kia? Yên Sơn phường thị tuy rằng nhỏ chút, có thế hàng nên rất đủ. Ngươi nghĩ rằng chúng ta không muốn mua? Mộ Thiên Nhan ở phía trước nói tiếp, chúng ta tới gặp thời đợi, Yên Sơn phường thị cũng không biết có bao nhiêu người, bọn họ sớm đem ba cái cửa hàng dạy lông pháp y để đoạt xong. Còn có dạng này, Lư Duyệt cười. Vậy các ngươi trên người dạy lông pháp y lìa là thế nào tới ta cùng sư huynh trên người pháp y lìa, bỏ ra gần 3 vạn linh thạch, ngươi nói làm sao tới nói đến đây cái? Nô Lộ Lộ liền phiền muộn, nếu không phải ngày đó lao cha chết thuốc, nàng có thời gian trả lại trả giá, hoặc là lại cùng kia hai đạo con buôn nói một chút lời hay, lại làm hai kiện dạy lông áo choàng, hẳn là cũng không có vấn đề. Lư Duyệt buồn cười, vậy ta đây hai kiện dạy lông áo choàng cũng có thể bán 2 vạn linh thạch đi liền, ngươi còn muốn thu ta tiền? Ngô Lộ Lộ trống mắt, không trách nàng hiện tại mới lấy ra, liền đã đối nàng mở một mặt lưới. Đâu ta nào dám a, trên người ta còn có mấy kiện, phải là sớm biết, cũng có thể bán chút tiền. Người này còn giống như trước kia, chui tiền trong mắt. Suýt đừng nói chuyện, có đại đội dạ kiêu ma đến đây. Mộ Thiên Nhan mang theo hai người bọn họ cấp tốc móc sạch lòng đất, phục đến dưới tảng đá lớn, quả nhiên không bao lâu. Một cái bách nhân đội dạ kiêu ma tầng trời thấp phi hành, tại trên đầu của bọn hắn lướt qua. Tốt tại bọn họ ghé vào dưới tảng đá, nếu không, thật đúng là để bọn hắn phát hiện. Tiếng gió gào thét, lại thêm bọn họ vỗ cánh thanh âm, cho người ta một loại mưa gió nổi lên cảm giác cấp bách. Qua một hồi lâu, Mộ Thiên Nhan mới dẫn các nàng đi ra ngoài, nhìn sang dạ kiêu ma biến mất địa phương, Lư Duyệt như có điều suy nghĩ. Đừng xem, bọn họ bay như vậy thấp. Hẳn là đội tuần tra. Dạ kiêu ma vương không đốc, việc quan hệ thông đạo, hắn lại đấu với ngươi khí, QNZ sẽ không để lòng thông đạo bên này. Mộ Thiên Nhan thở dài, chúng ta càng đi bên trong đi, bọn hắn người, nên thì càng nhiều. Cái này Lư Duyệt sớm có chuẩn bị tâm lý, đi trước đi, tránh được nên tránh, không thể tránh, liền diệt khẩu. Nơi này cách thông đạo còn có hơn 3.000 dặm, Lư Duyệt, muốn những thứ này tuần tra người mệnh, cũng không có lời. Bọn họ thiếu đi người, tiểu gì cũng sẽ kiểm tra, tin tức một tiết lộ, ngươi chính là có bản lĩnh lớn bằng trời, QNZ không có khả năng tiếp cận thông đạo. Nô Lộ Lộ cũng không chú ý rất nhiều những thứ này ma nhân, chỉ sợ Lư Duyệt bạo lộ ra, hủy thông đạo áp lực tăng lớn. Sư huynh, từ giờ trở đi, ngươi muốn hàng long mục nhìn kỹ, tận lực đừng để bất kỳ một cái nào dạ kiêu ma nhìn thấy chúng ta. Bên ngoài có hắc long vệ hấp dẫn, bên trong chúng ta cẩn thận hơn một chút. Lư Duyệt ngươi nếu có thể vụng trộm ẩn vào đi, kia phương diện an toàn, liền không tồn tại vấn đề. Mộ Thiên Nhan gật đầu, phía sau 500 dặm, không hắn tương trợ, nàng muốn tránh đi Dạ Kiêu Ma, khẳng định chỉ có thể là ban đêm hành động. Hiện ta YBNHN nếu như ở buổi tối, đại khai sát giới, bị Dạ Kiêu Ma cảnh giác, kia Lư Duyệt về sau hành động, chỉ bằng thêm biến số. Lư Duyệt đương nhiên cũng muốn không kinh động bất kỳ người nào, vụng trộm ẩn vào đi, thế nhưng là thật có thể hoàn thành sao sư huynh? Nếu như không được, vậy chúng ta từ giờ trở đi, chỉ ban đêm hành động, ban ngày nghỉ ngơi. Hơn 3.000 dặm, chúng ta một ngày đi 200 dặm, cũng muốn không được bao dài thời gian. Nô Lộ Lộ theo sát Mộ Thiên Nhan sau lưng, lúc này, ngươi có thế ngàn vạn không thể như xe bi tổ tờ xích. Mộ Thiên Nhan không nói gì, hắn lại không đáng tin cậy, quan hệ đến Lư Duyệt tính mạng chuyện, hắn cũng sẽ nghiêm túc đối đãi được rồi thời gian không phải ngươi tính như vậy, càng đến bên trong. Nhưng cái kia Dạ Kiêu Ma tuần tra đội ngũ nhất định thì càng nhiều. Lư Duyệt, cái kia Hắc Long Vệ không phải nói, ấn thời gian vị giúp ngươi hấp dẫn Dạ Kiêu Ma vương sao kế tiếp là 7 ngày, lại xuống một cái là 11 ngày, tính đến ngày thứ 7 thời gian vị, cộng lại, cũng chính là 19 ngày, ngươi phải tận lực tại ngày thứ 19 hủy thông đạo. Lư Duyệt QNZ sớm tại trong lòng tính toán qua, giáp nhất cho thời gian vị thời điểm, kỳ thật QNZ tính toán qua đường trình đi. Vậy chúng ta bây giờ cũng nhanh chút đi hiện tại phương viên trăm dặm, đều không Dạ Kiêu Ma, chính là gấp rút lên đường thời cơ tốt. Ba người đón khô lạnh gió, bước nhanh hướng về phía trước. Trời sắp sáng thời điểm, bọn họ tránh thoát 5 lần tầng trời thấp tuần tra Dạ Kiêu Ma. Tiếp lấy đi thôi, thừa dịp hiện ta YBNHN thư giãn một ít, chúng ta lại đuổi một đoạn đường. Mộ Thiên Nhan thả ra bắt quái cuộn, Lư Duyệt ngươi cùng sư muội nghỉ ngơi, có vấn đề ta gọi các ngươi. Cái này có thể có. Lư Duyệt biết, hai người bọn họ là muốn đem sau 500 dặm, không thể tương bồi hãy náy tiếp tế nàng. QNZ không giả tỉnh ghé vào Ngô Lộ Lộ trên đùi híp mắt một hồi. Dạ Kiêu Ma Vương triệu tập nhân thủ, đem Hắc Long Vệ, ở chỗ này có thể muốn tới gần thông đạo địa phương, tất cả đều phá hỏng, sở hữu tiếp cận nơi đó tu sĩ, đều sẽ lọt vào bọn hắn toàn lực phản công. Giáp nhất bọn họ xông hai lần về sau, cao hứng phi thường đường vòng. Dù sao bất kể thế nào quấn, Dạ Kiêu Ma Vương đều sẽ cùng theo. Bất quá bọn hắn đường vòng, Tô Đạm Thủy bọn họ cũng sẽ không đường vòng. Dạ Kiêu Ma ỷ vào nhiều người, không cho Hắc Long Vệ đi qua, bọn họ làm Lư Duyệt đồng môn, tự nhiên không thể làm nhìn xem. Nguyên Thần Tông thu được Tiêu Giao gửi tới tổ đội thỉnh cầu, phi thường dứt khoát đồng ý, không chỉ bọn họ đồng ý, còn giúp Tiêu Giao đem quen biết tông môn, một khối giới thiệu tới. Nguyên Thần Tông, Đông Đình Tông, Linh Khư Tông đều không giống Tiêu Giao như vậy có chủng quân hại, đi vào núi nhất tự, mỗi tông đều có mấy ngàn người. Đối mặt Dạ Kiêu Vương nhiều lần nghĩ lấy nhiều người áp đảo Hắc Long Vệ cùng Lư Duyệt chuyện, bọn họ cũng gấp. Rất nhanh gặp nhau đến cùng nhau tu sĩ, liền lại không tách ra, tạo thành ba cái siêu cấp đại đội, một đường hiện lên hình tam giác, hướng Dạ Kiêu Ma nghiêm phòng tử thủ địa phương thúc đẩy. Dạ Kiêu Vương thu được bên này chiến báo thời điểm, mặt đen được có thể trận tiếp theo lớn mưa đá. Hắn thực không nghĩ tới, Lư Duyệt cùng Hắc Long Vệ bên này còn không có đẻ xuống đến, những thứ này đi vào đánh xì dầu tu sĩ, thế mà trước tạo phản. Có thể nhẫn mại không thế nhẫn nhu cờ rất nhanh, Lư Duyệt bọn họ liền phát hiện, không tới 7 ngày kỳ hạn, Dạ Kiêu Ma lại tại đại quy mô điều binh, nửa ngày công phu, theo đỉnh đầu bọn họ một đường bay qua Dạ Kiêu Ma liền đạt 34 cái bách nhân đội. Đây vẫn chỉ là bọn họ bên này, còn có địa phương khác Dạ Kiêu Ma đâu. Khẳng định QNZ tại tăng binh. Nửa đêm giờ tí, Mộ Thiên Nhan cùng Ngô Lộ Lộ ghé vào hốc cây bên cạnh, cảm thụ lần nữa bay qua ba cái bách nhân đội, mặt QNZ đen, phải là Lư Duyệt không cùng bọn hắn đi, bằng Hắc Long Vệ kia kẻ hèn mọn mấy chục người, người ta một người một ngụm nước miếng, chỉ sợ đều có thể chết đuối. Dạ Kiêu Ma còn tại liên tục không ngừng theo thông đạo đi ra, Lư Duyệt ngươi nói, bọn họ hiện tại đại khái đi ra bao nhiêu người? Lư Duyệt lắc đầu, tâm tình nặng nề. Này nửa đêm bọn họ không đi đến 10 dặm, sửng sốt tại cây này đậu ổ, Hắc Long Vệ không nhiều như vậy mũi tên, Dạ Kiêu Vương hiện tại như vậy điều binh, lại không có ở ước định cẩn thận thời gian vị bên trên, bọn họ hiện tại cũng không biết như thế nào. Nô Lộ Lộ quay đầu, nhẹ nhàng đem nàng ôm, cha ta nói, tu chân liên minh tứ vệ, bọn họ lấy hoàn thành nhiệm vụ làm vinh, vì nhiệm vụ ném đầu, vung nhiệt huyết huống chi, lần này... Lại là đối phó cổ ma đúng á? Lư Duyệt cũng nghe giáp nhất nói qua một cú họng, nguyên bản nàng cũng cảm thấy đương nhiên. Nhưng là bây giờ, Nghe bên ngoài thỉnh thoảng cánh đập tới thanh âm, con mắt của nàng lại chua chướng đến lợi hại, cho dù có trong thị thân tương trợ, lại có thể trợ bọn họ bao nhiêu tốt rồi, không ai, chúng ta đi nhanh lên đi. Mộ Thiên Nhan khó được lạnh lẽo cứng rắn nghiêm mặt, bọn họ vừa qua khỏi nhiều người như vậy, tiếp xuống, hẳn là không mấy cái tuần tra, chúng ta bằng nhanh nhất tốc độ đem hôm nay vứt bỏ thời gian cướp về. Chưa xong còn tiếp.